ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đem trước đông lạnh tại trong kho hàng rau quả giao cho Lý Đầu mang đi, nhìn xem bọn hắn đem một dương rau quả bỏ vào đất tuyết motor bên trên, Trần Tân càng phát ra cảm thấy mình cũng có thể làm mấy chiếc loại này đất tuyết motor. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là mở miệng hướng Lý Đầu hỏi, những này đất tuyết motor các ngươi là từ đâu lấy được? Ta nếu là nghĩ trao đổi, các ngươi đổi sao? Đây là cục thành phố phân phối, hẳn là không thể đổi a. Lý Đầu đối với vấn đề này cũng không biết trả lời như thế nào, đây đều là cảnh dụng trang bị, dựa theo quản lý điều lệ hiển nhiên là không thể lấy ra làm giao dịch, nhưng bây giờ cái này thế đạo có nhiều thứ đến cùng nên như thế nào, ai cũng không nói được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi lấy Trần Tân hiện tại cùng quốc gia quan hệ hợp tác, hắn thật muốn làm hai chiếc đất tuyết motor, vậy vẫn là rất dễ dàng. Nghĩ tới đây, Lý Đầu nói với Trần Tân, tiểu Trần đồng chí ngươi không phải cùng Lý Công bên kia nghiên cứu khoa học cơ cấu quan hệ tốt sao? Muốn làm hai chiếc đất tuyết motor, hẳn là rất dễ dàng liền có thể lấy tới a, chúng ta đặc công đội bên này đất tuyết motor cũng là phía trên phối phát hạ tới, ngươi trực tiếp tìm tới mặt muốn khả năng còn dễ dàng một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Lý Đầu nói như vậy, Trần Tân cũng từ bỏ thông qua đặc công đội trao đổi đất tuyết motor ý nghĩ. Nếu như không có cùng quốc gia nghiên cứu khoa học cơ cấu đạt thành quan hệ hợp tác, Trần Tân có lẽ xác thực chỉ có thể thông qua đặc công đội đến nghĩ biện pháp, nhưng đã hiện tại đã cùng quốc gia đạt thành hợp tác, muốn làm hai chiếc đất tuyết motor, vẫn là không khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân từ bỏ thông qua đặc công đội trao đổi đất tuyết motor ý nghĩ, nhưng tháng này rau quả sản xuất vẫn là phải dùng để trao đổi. Bất quá theo Trần Tân nơi này sản xuất ngày càng phong phú, hắn cần thiết trao đổi vật tư cũng từ đồ ăn dần dần biến thành sinh hoạt hàng ngày vật dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù trước mắt Trần Tân nơi này không lo ăn uống, các loại rau quả cùng lương thực chính đều đã bắt đầu sản xuất, thậm chí còn có thể đổi lấy khẩu vị ăn, theo gà con lớn lên ngay cả ăn thịt cũng đem thu hoạch được ổn định cung ứng, nhưng nói đến sinh hoạt hàng ngày vật dụng, vẫn là đại bộ phận đều không thể tự chế. Trong này tối trực quan liền là giấy vệ sinh, loại này có thể nói mỗi ngày đều muốn dùng, lại trên cơ bản không có cách nào tự chế đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có xà phòng, nước gội đầu các loại có vẻ như việc nhà, nhưng trên thực tế có rất ít người sẽ cân nhắc tự chế, cũng rất không có khả năng tự chế đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những vật này trước mắt mà nói Trần Tân còn chỉ có thể thông qua cùng người khác trao đổi vật tư đến thu hoạch được, cứ việc không cực hạn tại đặc công đội, Trần Tân trực tiếp thông qua nghiên cứu khoa học cơ cấu thu hoạch được sinh hoạt vật tư cũng là có thể, nhưng Trần Tân trước mắt còn không có ý định làm như thế, mà là tiếp tục duy trì cùng đặc công đội đường dây giao dịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù không phải là vì trao đổi vật tư, duy trì cùng đặc công đội quan hệ cũng là một kiện có chuyện tất yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đưa tiễn Lý Đầu bọn người, Trần Tân một lần nữa về tới chỗ tránh nạn tầng dưới. Mẹ của hắn ngay tại làm lấy cơm trưa, mà Mạc Khanh Nghiên thì tại một bên hỗ trợ đánh lấy ra tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân đi đến cửa phòng bếp đối Mạc Khanh Nghiên nói đến sự tình vừa rồi, cũng đối nàng dặn dò. Long nương ngươi buổi chiều cũng đừng đi sảnh tuyết, cùng Hinh tiểu muội cùng một chỗ đem nhà ấm bên trong đồ ăn thu một chút một đi. Thu món ăn sự tình ta một người là đủ rồi, tiểu Hinh vẫn là đi giúp các ngươi mau lên. Mạc Khanh Nghiên cũng không định để muội muội hỗ trợ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân nhà ấm thế nhưng là toàn tự động hóa, tuy nói một người thu thập khả năng xác thực sẽ mệt mỏi một điểm, nhưng cũng không phải nói nhất định phải hai người. Mà lại đã xúc một buổi sáng tuyết, Mạc Khanh Nghiên thế nhưng là biết phía trên lượng công việc lớn bao nhiêu, thiếu một người hôm nay khả năng còn làm xong, nhưng thiếu hai người coi như phải đem sự tình kéo tới ngày mai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Mạc Khanh Nghiên nói như vậy, Trần Tân cũng không có phản đối, chỉ là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, đúng rồi, ta trước đó nhìn thấy ngươi cái này có máy hong khô, lúc ấy liền muốn nói với ngươi, bất quá nguyên liệu nấu ăn ngươi đi nội thành, cái này sự tình liền đem quên đi. Mạc Khanh Nghiên ngừng công việc trên tay, đi đến Trần Tân trước mặt, nói với hắn. Ta cảm thấy ngươi có thể đem máy hong khô lợi dụng, đem những này rau quả làm thành mất nước rau quả, dạng này thứ nhất có thể giảm bớt tồn trữ không gian, thứ hai cũng có thể để rau quả thời gian càng dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính ngươi cái này mỗi ngày đều có mới mẻ rau quả, là không cần cái này, bất quá ngươi có thể giao cho Tiểu Long cầm đi bán, ta cảm thấy để hắn bán mất nước rau quả so để hắn bán ô mai mất hoa quả bây giờ tới một chút. Mất nước rau quả, cái này ngược lại là có thể làm, bất quá ta cái kia máy hong khô hiệu suất được hay không a? Trần Tân nghe được Mạc Khanh Nghiên nói như vậy, đầu tiên nghĩ đến chính là bộ kia máy hong khô có phải hay không đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cuộc hơn 1.000 cân rau quả, muốn dựa vào cái kia một lần chỉ có thể sấy khô mấy chục cân đồ vật máy hong khô đến làm mất nước rau quả, cái này không thể nghi ngờ sẽ là cái đại công trình. Nhưng mà Trần Tân còn tại cùng Mạc Khanh Nghiên nói đến đây chuyện gì, một bên Trần Tân mụ mụ chợt mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, muốn cái gì máy hong khô, người đem đồ ăn rửa sạch hong khô, sau đó phóng tới kia cái gì địa nguyên nhiệt bơm nóng quản phía trên, một ngày liền hong khô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người khi còn bé ta làm rau muối cái gì, đều là tại máy bơm nước phòng như thế hơ cho khô, bất quá lúc kia là dựa vào điện cơ vận hành phát ra nhiệt lượng, không giống đây là trực tiếp thả đường ống bên trên. Nghe được mụ mụ nói như vậy, Trần Tân cũng là vỗ đầu một cái, cảm thấy mình quả nhiên vẫn là khuyết thiếu sinh hoạt kinh nghiệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn đời này đã thành thói quen các loại đồ vật không có liền trên mạng mua, dựa vào máy móc hoặc là các loại công cụ phụ trợ đến thực hiện mục đích, nhưng giống Trần Tân phụ mẫu bọn hắn đời này người thì càng quen thuộc tại tay dựa đầu hiện có đồ vật đến giải quyết vấn đề. Liền giống với cái này mất nước rau quả, Trần Tân cùng Mạc Khanh Nghiên nghĩ tới là máy hong khô, nhưng Trần Tân mụ mụ nghĩ tới đầu tiên là phơi khô tiếp theo mới là hong khô, mà lại hong khô chỉ cần có nguồn nhiệt liền đều có thể, cũng không cực hạn tại nhất định phải làm cái cũng đủ lớn máy hong khô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Trần Tân khi còn bé, nhà bọn hắn mùa đông muốn ướp dưa muối cái gì, không có mặt trời đến phơi khô liền sẽ đem rửa sạch hong khô đồ ăn phóng tới hơi ấm giải nhiệt mảnh bên trên, dùng hơi ấm đem đồ ăn hong khô. Cái này so với dùng máy hong khô tới nói, không chỉ có bớt lo dùng ít sức còn không cần ngoài định mức tốn hao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân cũng phản ứng lại, thế là nói với Mạc Khanh Nghiên. Nếu nói như vậy, Long nương ngươi trước tiên đem rau quả đều nhận lấy đến, muốn cho đặc công đội bộ phận ngươi phân ra đến phóng tới phía trên nhà kho đi, còn lại lưu một bộ phận chính chúng ta ăn, dư thừa liền phóng tới phòng máy đi hong khô, làm thành mất nước rau quả. Được, bất quá nếu là như vậy, ta một người xử lý không được nhiều như vậy rau quả, quay đầu. Mạc Khanh Nghiên nói đến đây do dự một chút, lúc này mới nói với Trần Tân. Quay lại ngươi đến giúp đỡ đi, nguyên liệu nấu ăn ngươi không phải trung cấp đầu bếp sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Mạc Khanh Nghiên nói như vậy, Trần Tân nở nụ cười, nhưng vẫn gật đầu. Được thôi, ngươi hôm nay trước tiên đem rau quả nhận lấy đến, ngày mai ta tới giúp ngươi xử lý. Nói xong, Trần Tân lúc này mới đi vào phòng bếp, đi vào hắn mụ mụ bên cạnh hỏi mình có gì có thể hỗ trợ địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Khanh Nghiên nhìn xem Trần Tân vén tay áo lên chuẩn bị giúp làm cơm, dừng lại một chút, lúc này mới đồng dạng đi tới tiếp tục lấy mình vừa rồi công việc giúp đỡ cùng một chỗ làm lên cơm chưa. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.